Vũ thần chúa tể, chương 3624, ngưng luyện cốt. Góc truyện audio.com. Lúc này, Tần Trần trong lòng cũng sợ hãi. Thất lạc, chính mình thất bại. Hắn tiến hành thay máu, thi triển ra tất cả lực lượng. Thành công là thân thể thay thế. Toàn bộ thay đổi, có ai nghĩ được, vẫn là thất bại. Một cổ hắc ám vương tộc lực một lần nữa xuất hiện. Ăn mòn hắn thân thể, khiến cho hắn một lần nữa ngã xuống. Phốc, hắn khạc ra tiên huyết, không gì sánh được nhếch nhác. Trong thân thể, nhẹ nhẹ hắc ám vương huyết xâm phạm, tiếp tục ăn mòn hắn thân thể, muốn đem hắn hủy diệt ở đây. Đồng thời, lục đạo luân hồi kiếm lộ trên, từng đạo đáng sợ luân hồi lực dũng động, cũng là muốn đem hắn hủy diệt, là song trọng nguy cơ. Trần, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt hai mắt đỏ chói, nước mắt lăn xuống, các nàng quá lo lắng Tần Trần, hận không thể xông vào cùng Tần Trần cùng nhau trải qua thông qua. Thế nhưng, các nàng rất rõ ràng, các nàng mặc dù là vọt vào, cũng là chẳng thấm vào đâu. Huống chi, này lục đạo luân hồi kiếm lộ, nếu không có kiếm tổ thôi động, các nàng cũng không cách nào tiến vào. Giờ này khắc này, chỉ có thể thay Tần Trần cầu khẩn. Ta không tin. Tần Trần trong lòng hỏa diễm thiêu đốt. Hắn chứng kiến bên ngoài U Thiên Tuyết, thấy Như Nguyệt, thấy hảo huynh đệ Cơ Vô Tuyết, thấy rất nhiều lo lắng cho mình người. Chính mình một đường đi tới hiện tại, trải qua bao nhiêu nguy nan, bao nhiêu thống khổ, há có thể liền dễ dàng như vậy đi tới ở đây. Thiên Vũ Đại Lục trên, Thượng Quan Hy Nhi không có thể làm cho mình ngã xuống. Dị ma tộc không có thể đem chính mình chém giết. Thiên giới khách tới mình cũng ngăn cản. Diệu Diệt phủ chủ, rất nhiều địch nhân. Tần Trần từ trước đến nay cũng không có tuyệt vọng qua. Giờ này khắc này, hắn cũng không có tuyệt vọng. Trong thân thể hắn, có khí tức đáng sợ bốc lên. Ta Tần Trần, há có thể đơn giản mẫn diệt ở chỗ này. Mặc dù là hắc ám nhất tộc vương cũng không được. Tần Trần trong lòng gào thét. Hắn là liền minh giới đều không thu người. Sao chết ở chỗ này? Giết, Tần Trần giống to. Hắn các loại bí pháp ra hết. Cửu tinh thần đế quyết. Khởi nguyên thần thông. Hoang cổ thánh thể. Thiên hồn cấm thuật, tuế nguyệt chi lực, mệnh vận chi lực, diễn hóa tất cả kinh văn áo nghĩa, chống lại hắc ám vương huyết. Đồng thời, hắn thân thể một lần nữa tan rã. Phốc phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, máu thịt be bét, hắn tại chỗ một lần nữa nổ tung. Máu me đầm đìa, bộ dáng này quá thê thảm, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Giờ này khắc này, Tần Trần thần thông đang thăng hoa, quy tắc cùng thần thông hỗn hợp, chiến kỹ cùng linh hồn dung hòa, chúng nó đang hợp nhất, đang luyện làm một thể. Bản thân hắn một mực chế pháp, có thể đi đến một bước này, tiếp cận thân mình khai sáng một cái không cùng đường, trong cơ thể khởi nguyên không dứt, giờ khắc này nở rộ bất hủ thần quang, hắn đạo sắp hóa thành thai, chờ đợi phá kén ra. Tần Trần lột xác, không phải là hắc ám vương huyết sao? Một lần làm hao mòn không xong vậy vẫn tiến hành lần thứ hai. Hắn đi lên khởi nguyên đường, đại biểu thiên địa khởi nguyên, vô cùng vô tận, vĩnh sinh bất diệt. Tần Trần lột xác, cơ thể các bộ vị đều chiếu sáng, thần văn như sấm, đinh tai nhức óc, đồng thời, có cuồn cuộn lôi quang dũng động. Tần Trần linh hồn hải thiêu đốt. Đồng thời, lúc này đây, chẳng những huyết nhục nổ tung, ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt cũng bắt đầu vỡ vụn. Đang vỡ nát, bởi vì hắn cảm giác được, trước hắc ám vương huyết mặc dù có thể tái sinh, là bởi vì hắn chỉ trọng tố huyết nhục. Đồng thời liền ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt đều trọng tố. Mà trong, cũng bị hắc ám vương huyết thẩm thấu. Vù vù, Tần Trần trong đầu, khởi nguyên chi thư đang dũng động, các loại văn minh lóe lên, bảo vệ linh hồn hắn, đồng thời, Lôi đình huyết mạch lực có thể bảo vệ hắn huyết nhục thân. Mà ngũ bí trong ẩn chứa đỉnh cấp chí bảo cũng đều đang sáng lên, bảo vệ hắn ngũ tạng lục phủ thần. Thần đế đồ đằng tỏa ra hào quang, trấn áp hắn thân thể, không cho hắn sụp đổ. Người bình thường nếu như bản thân nổ tung, tại chỗ liền mẫn diệt. Nhưng Tần Trần có càn khôn tạo hóa ngọc điệp bản nguyên không gian, cùng với thần đế đồ đằng cầm cố, mới có thể làm cho bản thân không tiêu tan, lại lần nữa ngưng luyện. Thế nhưng, Tần Trần xương cốt nổ tung sau, nhưng không cách nào được bảo vệ. Bởi vì, hắn xương cốt vẫn chưa có trọng bào, cũng chưa từng có đỉnh cấp thần thông ngưng kết. Ken két két, thâm trầm trong hư không. Tất cả mọi người thấy, Tần Trần thân thể trực tiếp vỡ nát, toàn bộ nổ tung, hóa thành hư vô. Thế nhưng, hình thể tiêu tán, thế nhưng thần vẫn còn ở đó. Tần Trần niệm tụng vô thượng pháp, đem mở ra khởi nguyên thuật tụng tới viên mãn. Mọi người liền thấy, Tần Trần tuy là nổ tung, thế nhưng hắn thần vẫn còn. Lôi đình chi lực là hắn huyết nhục, ngũ bí trọng bảo là hắn ngũ tạng lục phù. Một quyển cuồn cuộn khởi nguyên thần thư, nở rộ các loại văn minh, là hắn linh hồn. Cảnh tượng này quá kinh người. Tần Trần lại mô phỏng hóa thân thể không còn tồn tại nữa. Trần hắn, U Thiên Tuyết mở to hai mắt, nắm chặt hai tay. Hắn chưa từng thấy qua loại trạng thái này tồn tại. Này còn có thể sống được sao? Khác loại hóa đạo, kiếm tổ cùng tượng đá thi hài cũng lay động, lẩm bẩm lên tiếng. Lúc này Tần Trần, tựu như cùng hóa đạo một dạng. Huyết nhục mẫn diệt, thân thể đều không còn tồn tại nữa. Nhưng hắn thần vẫn còn tồn tại ở vùng hư không này trong. Loại thủ đoạn này quá thông thiên, mặc dù là thiên tôn cũng chưa chắc có thể làm được. Có thể Tần Trần lại làm đến. Bất quá, hắn cốt không có thủ hộ. Có lẽ, kiếm tổ lại nói, mang theo ngưng trọng, hắn và tượng đá thi hài nhân vật gì, tự nhiên có thể nhìn ra. Tần Trần linh hồn, huyết nhục, ngũ tạng đều có trọng bảo thủ hộ, ngưng tụ không tan, thần vận mênh mông. Thế nhưng xương cốt chỗ, một mảnh hư vô, cốt cách thần rất là u ám. Ý vị này, Tần Trần trọng tố thân thể thời điểm, vô cùng có khả năng ngưng kết không được cốt. Hoặc có lẽ là, mặc dù là ngưng tụ ra, cũng chỉ là năng lượng xương cốt, là hắn yếu điểm, sẽ đối với hắn sau này tạo thành cực lớn nguy hại. Cũng căn bản là không có cách ngăn cản Hắc Ám Vương huyết xâm phạm. Lúc này, Tần Trần cũng phát hiện bản thân vấn đề. Thân thể hắn, thần âm tiếng nổ, thần văn dũng động, hắn đang nghĩ biện pháp. Ngừng kết cốt, cốt không thành, thân thể cũng sẽ sụp đổ. Tần Trần ngưng tụ lực lượng. Hắn trước hết nghĩ đến là lợi dụng khởi nguyên đạo, vô tận quy tắc đến ngưng luyện cốt, tạo thành quy tắc cốt. Bởi vì, trong cơ thể con người ẩn chứa có lực lượng thần bí. Một khi mở ra hoàn tất, dung nhập quy tắc, sẽ có được vô tận thần uy. Vẫn còn có loại thủ đoạn này. Kiếm tổ lẩm bẩm, có khiếp sợ. Thế nhưng, quy tắc cốt vừa mới tạo thành, phốc, luân hồi lực oanh nhiễu tới. Này quy tắc ngưng kết thành cốt tức khắc vỡ vụn sụp đổ. Đáng tiếc, kiếm tổ thở dài, trong nháy mắt, hắn thật sự cho rằng Tần Trần muốn thành công. Thế nhưng, tại đây lục đạo luân hồi kiếm lộ trên, bình thường quy tắc chi lực căn bản là không có cách ngưng kết. Bởi vì, lục đạo luân hồi kiếm lộ sẽ không để cho khác quy tắc lực lượng ở nó trong lĩnh vực ngưng kết thành hình. Đây là hắn thông thiên kiếm các cao cấp nhất truyền thừa. Không chịu hắn khống chế, liền tôn giả đều có thể băng diệt. Tần Trần muốn làm, quá khó khăn. Tần Trần trong lòng âm u, chính mình lại thất bại. Hắn tiếp tục ngưng kết. Thế nhưng, này lục đạo luân hồi kiếm lộ phía trên lực lượng quá mức đáng sợ. Liên tục ngưng luyện, đưa hắn cốt thủy chung không cách nào ngưng luyện.